Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 748, thần uy. Canh 2, trung niên nam tử bận bịu lách mình muốn tránh đi, lại bởi vì khí thế lao tới trước quá mạnh, mãnh liệt quay người hình liền không có linh hoạt như vậy. Trơ mắt nhìn xem một đao chém ngang tới, cổ tê dần, tức khắc cảnh vật đảo ngược, điên đảo không ngừng. Cuối cùng hóa thành tối tăm, trung niên nam tử cấp lăn xuống trên mặt đất, thân thể còn tại vọt tới trước, bị Sở Ly một cước đạp bay, bay ngược hướng sông tới Thiết Huyết Bang đám người. Bọn hắn lấy làm kinh hãi, bận bịu né tránh, trong đám người truyền đến hét lớn, tiến lên, chém chết hắn, chém chết hắn. Thiết Huyết Bang nhiều khí thế lao tới trước trên ngựa lại thêm, trong chớp mắt vọt tới Sở Ly bên cạnh. Sở Ly cười ha ha một tiếng, thống khoái, thống khoái, hắn trường đao vung mạnh lên, đón nhận vài thanh đao, đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, một mảnh trong tiếng thanh minh, sáu thanh đao bay đến không trung, một người đầu cũng đi theo bay đến không trung. Sở Ly xuất đao như điện, mặc kệ đao vẫn là người, một đao vung tới, gặp đao chảm đao, gặp người chảm người, đao thế không thể ngăn cản. Hắn đứng tại cửa ra vào, đồng thời xông tới người hữu hạn, sóng đôi chỉ có 6 người. Sở Ly lại một cái bình giang thức, trước nhất một hàng người liên tục không ngừng lui lại. Kiến thức Sở Ly đao cách thức sắc bén cùng ngang ngược, không dám tiếp tục đón đỡ, muốn lui lại tránh đi. Nhưng người phía sau nghĩ xông lên, người phía trước nghĩ lui mà không thể được. Suy suy suy, ba khỏa đầu bay lên. Sở Ly tiến lên phía trước một bước, cười to nói, tới a, lại đến, đi, có người khẽ quát một tiếng, đám người quay người liền chạy. Sở Ly đứng tại cửa ra vào cười to, ha ha, Thiết Huyết Bang lũ ngu xuẩn, nhìn xem lá gan của các ngươi, so chuột lá gan còn nhỏ, ha ha. Quách Sơn chống ngoặt thật nhanh tới, thấy được một chỗ huyết tinh cùng không đầu thi, lại nhìn về phía Sở Ly. Hưng phấn cười nói, tốt. Sở Ly cười tâu tét thật dày bờ môi, cười hắc hắc nói, bản lãnh của ta tạm được a, tốt, tốt. Quách Sơn vỗ vỗ bả vai hắn cười nói, thật không nghĩ tới đại hà ngươi lợi hại như vậy, ta đều đã nói bao nhiêu lần rồi, các ngươi đều không tin. Sở Ly lắc đầu, ẹ, chấm ngoặc kép, có mấy cái bang chúng che miệng chạy xa, không dám nhìn. Hiệp Nghĩa Bang cùng Thiết Huyết Bang tuy có xung đột, cũng có vết đao kiếm thương, nhưng như vậy thì hai điểm thảm liệt tràng diện lại không gặp qua. Chịu không được này cường đại trùng kích, nôn mửa chi ý vô pháp ngăn chặn, thu thập một chút, mọi người tiếp tục cảnh giác, đừng ngủ được quá chết. Quách Sơn cất giọng nói, Tống Phi nói, Hương chủ, ta đi thám thính tin tức, đi thôi. Quách Sơn cười nói, đừng để người bắt lấy. Hương chủ yên tâm, Tống Phi cười nói, hắn nói chui ra ngoài, biến mất ở trong màn đêm. Sở Ly cùng Quách Sơn trở lại viện bên trong, ngồi tới bên cạnh cái bàn đá. Đại Hà, không có bị thương chứ? Không có chuyện, Sở Ly vỗ ngực một cái, tự hào mà nói, chuyện nhỏ, lúc trước cái kia thế nhưng là tiên thiên cao thủ. Quách Sơn nói, nội lực đả thương người vô hình, ngươi phải cẩn thận. Thân thể ta cường tráng cực kỳ, một chút vết thương nhỏ không có vấn đề, ngủ một giấc liền tốt. Sở Ly nói, vừa rồi cái kia đạo nội lực xác thực vọt vào thân thể. Bất quá đối với hắn thân thể cường hãn mà nói, này đạo nội lực thương tổn có cũng được mà không có cũng không sao. Không cần phải để ý tới, ngươi thế nhưng là giết một cái tiên thiên cao thủ a. Quách Sơn tán thán nói. Có bang chúng dọa đến nôn mửa, có bang chúng cũng rất hưng phấn, rất mau đưa năm cỗ thi thu cẩn thận, trước tại huyết sông lên nước, lại cài đóng một đám làm bùn, sau đó lại bả bùn quét tới, lặp đi lặp lại hai lần còn kém không nhiều, nhưng mùi máu tươi vẫn rất nồng nặc. Tống Phi rất nhanh xông về đến, đi vào viện bên trong, thấp giọng nói, hương chủ, thị trấn bên trên đều loạn lên tới. Thiết Huyết Bang không những công kích chúng ta cùng Chu Hương Chủ, Đặng Hương Chủ cùng Tô Hương Chủ đều nhận công kích. còn có bang chủ bên kia cũng đánh lên tới. Kết quả làm sao? Quách Sơn vội hỏi, còn tại đánh lấy đâu? Tống Phi nói, ta đi xem một chút. Sở Ly tức khắc hưng phấn kêu lên, còn không có giết đủ nha. Quách Sơn nghĩ nghĩ, gật gật đầu, là, chúng ta không thể ngồi yên không lý đến, phải đi giúp bọn hắn. Trước đi Tô Hương chủ nhà, bang chủ võ công cao thâm, chống đỡ nổi, khỏi cần chúng ta lo lắng. Bình An Trấn bên trên có thể uy hiếp được bang chủ cơ hồ không có. Dù cho Thiết Huyết bang bang chủ, cũng chưa chắc đánh thắng được bang chủ. Dù cho có thể đánh được, cũng không phải một lát có thể phân ra thắng bại. Đi, Sở Ly vội nói. Quách Sơn cất giọng quát, mọi người cùng nhau đi cứu Tô Hương chủ. Thiết Huyết bang đã đối chúng ta tuyên chiến, hung hăng giáo huấn bọn hắn. Mọi người cùng nhau đi cứu Tô Hương chủ. Vâng, nhiều nhân sĩ khí cao ngang. Tuy nói Hương chủ còn thụ lấy thương, nhưng bọn hắn có Triệu Đại Hà. Triệu Đại Hà vừa rồi kia vài đao tàn nhẫn tàn khốc, nhưng lại làm cho bọn họ có người đáng tin cậy. Quách Sơn tuy chống ngoặt, lại là sải bước lưu tinh độ cực nhanh, ra tòa nhà trực tiếp hướng tây mà đi. Hai dặm đường một cái chớp mắt liền đi qua. Bọn hắn nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng la giết cùng tiếng quát mắng. Sở Ly xa xa liền kêu to một tiếng, Thiết Huyết bang lũ ngu xuẩn, lão tử Triệu Đại Hà tới thu thập các ngươi. Hắn bước nhanh chân, giống như một đầu liệt mã chạy như điên. Đám người quơ binh khí theo sau, rất nhanh hạ xuống một mảng lớn. Quách Sơn xông vào trước mọi người, cùng Sở Ly cách chừng 10 bước. Hắn đã tính qua, khoảng cách này thích hợp nhất, không sẽ cùng đợt thứ nhất người giao thủ, cũng không lại ra vẻ mình cái này Hương chủ rất yếu. Mạnh nhất một bô khum định bị Triệu Đại Hà hấp dẫn đi. Sở Ly như ngựa chạy nhanh kiểu vọt tới một tòa tòa nhà bên trong. 40 mấy người chính hỗn chiến thành một đoàn. Trên mặt đất nằm 12 cái. Nhiều là hiệp nghĩa bang đệ tử. Sở Ly xông tới, giơ tay chém xuống. Một đao một cái. Có bổ vào bả vai. Có chạm tại cổ. Có bổ trúng ngực. Thủ hạ không có kẻ địch nổi. Thời gian nháy mắt từ đầu đánh tới đuôi. Hương chủ Tô Thanh Hòa đang cùng hai cái trung niên nam tử hỗn chiến, đã bị thương, tràn ngập nguy hiểm. Này hai cái trung niên nam tử một cái cao lớn, vung đao cương mãnh, một cái gầy lùn, huy kiếm như độc xà, ép tới Tô Thanh Hòa không hề có lực hoàn thủ. Sở Ly tiến lên, vung đao chém về phía cao lớn trung niên. Này cao lớn trung niên nhãn quan xung quanh, tai nghe bát phương, đã thấy Sở Ly ồn ào khí thế, lùi lại một bước tránh đi đao thế. Mũi đao hàn khí ngăn cách một thước vẫn xuyên thấu qua đến, để hắn lẫm nhiên. Sở Ly một cái phá núi cách thức không trúng, đi theo tiến lên trước một bước lại là một cái bình giang thức. Trung niên nam tử lại lui, Sở Ly không còn đuổi theo, quay đầu bổ về phía khác một cái cùng Tô Thanh Hòa đối chiến gầy lùn trung niên. Gầy lùn trung niên chuyên chú vào Tô Thanh Hòa, không thể chú ý hắn. Huy kiếm nghênh tiếp, đinh, chấm ngoặc kép, trường kiếm bay lên. Sở Ly lại một đao gạt về đầu hắn. Gầy lùn trung niên thấy tình thế không tốt, hắn thân nhỏ chính là nhẹ nhàng, một cái lăn qua lăn lại chật vật tránh đi. Thủ trưởng còn tại tê dại, thân kiếm truyền đến lực lượng quá mức cường đại. Sở Ly mặc kệ hắn, tới đến Tô Thanh Hòa bên cạnh, cầm đao bảo vệ hắn. Tô Hương chủ, có nặng lắm không? Tô Thanh Hòa lắc đầu, từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, đổ một khỏa đan dược nhét miệng bên trong, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đại Hà, nhờ có ngươi. Sở Ly cầm đao bảo hộ ở hắn bên cạnh, nhìn quanh thần phi, việc rất nhỏ, các ngươi làm sao qua được? Đám người kia cũng tới đánh lén Quách Hương chủ, ta đánh lùi bọn hắn. Sở Ly khẽ nói, mấy cái Hương chủ đều bị công kích, chúng ta liền chạy tới hỗ trợ. Thiết Huyết bang đám người giống như thủy triều thối lui. Quách Sơn cũng không có truy kích, xông tới nhìn thấy Tô Thanh Hòa còn sống sót, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cảm ơn trời đất. Tô Thanh Hòa ôm một cái quyền, sắc mặt như cụ yếu ớt. Quách Hương chủ, rất cảm ơn. Quách Sơn khoát tay, đều là huynh đệ trong bang, tự nhiên tương trợ. Quách Hương chủ ngươi trước liệu thương, chúng ta lại đi cứu Đặng Hương chủ, còn có bang chủ bên kia, ta theo mọi người cùng nhau đi. Ngoặc kép, tốt, đám người xông ra Tô Trạch, hướng phía nam mà đi. Bất quá khi bọn hắn vọt tới Đặng Tiên Lễ tòa nhà lúc, đại chiến đã ngừng, trên mặt đất nằm một chỗ thương binh. Đặng Hương chủ đâu? Quách Sơn xông tới vội nói. Chúng đệ tử lộ ra chán nản bi thương thần sắc. Hương chủ hắn, chấm ngoặc kép, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.